Tận thế nhạc viên, chương 1111, ngục giam mưa gió, 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấy lộn cái sọt có chút một hoa, liền mơ hồ thành một mảnh không ngừng chập trùng chớp động dơ bẩn sắc khối. Qua 2 giây, mảnh này mâu dây ích hướng bên cạnh lui ra 2 bước, một lần nữa hóa thành đầy mình không cam lòng đề các. Giấy lộn cái sọt chính là giấy lộn cái sọt. Loạn thất bát tao, người sao có thể nhìn ra bị người bay qua, người đầy coi như không hiểu. Bohemian đắc ý, loảng xoảng kéo ra mấy cái ngăn kéo. Một bên xem một bên giáo dục nó, ta làm qua con mồi, cũng đã làm thợ săn, đang đuổi bắt phản sát quá trình bên trong, quyết định hai bên sinh tử thành bại, thường thường đều là một ít nhỏ bé nhánh cuối. Cà rốt thoát y, phó bản người chủ trì thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đợi lát nữa, Bohemian chỗ nào có thể khoan nhượng lúc này bị đánh gãy. Một cái nắm trên đầu mình phương cà rốt, chờ ta nói hết lời ngươi lại cởi. Không có điểm lễ phép, phó bản người chủ trì nửa câu bị chẹn họng trở về. Lại còn thật sự ngoan ngoãn ngậm miệng, ngươi có nhớ hay không ta trước đó ăn hết một túi khoai tây mảnh. Nàng buông ra cà rốt, mặc cho ngăn kéo mở ra, theo giấy lộn cái sọt trong bốc lên rúm gió túi nhựa hỏi. Sandy Winter, vị này giám ngục trưởng trước kia khả năng không ở văn phòng ăn đồ ăn vặt. Giấy lộn cái sọt trong chất đống hơn nửa thùng mảnh giấy vụn. Viên giấy cùng phong thư, thẳng đến Bohemian đến rồi, mới nhiều thực phẩm túi hàng. Đúng vậy à, vậy thì thế nào? Người kia vô cùng cẩn thận, tại hắn lật hết đồ vật về sau, còn đem khoai tây mảnh cái túi để lại thùng rác tầng cao nhất. Cùng ta ném vào trình tự nhất trí. Hừ, bất quá hắn quá cẩn thận rồi. Điểm này ngược lại bán hắn. Ta là ai a? Bohemian con mắt tỏa sáng. Dương dương đắc ý, ta ăn đồ ăn vặt thời điểm luôn luôn thực không cẩn thận. Đã ăn xong về sau túi bên trong còn có không ít mảnh vỡ. Ta đều một cổ não ném vào. Kết quả có chút khoai tây mảnh mảnh vụn vẩy ra đến rồi. Ta lúc ấy còn nghĩ đâu rồi. Dù sao là trò chơi, ta cũng không quét dọn. Thế nhưng là ngươi xem, hiện tại trên mặt đất sạch sẽ. Để các đụng lên đi xem thời điểm, mặt đất cũng hoa thành lập tức thi đấu gram. Người kia lặng lẽ tiến vào đến thời điểm, bởi vì không biết ta lúc nào sẽ trở về. Khẳng định rất khẩn trương, tăng thêm muốn tìm kiếm địa phương lại nhiều, đoán chừng chưa kịp chú ý mặt đất, nàng một phần phần kiểm tra trong ngăn kéo văn kiện, nói, ta đoán, tại vật quy nguyên vị thời điểm, hắn nhìn thấy trên có khoai tây mảnh mảnh vụn, tám thành tưởng rằng chính mình lật giấy lộn cái sọt lúc vẩy ra đến, thế là lại đem mảnh vỡ đều nhặt một chút ném trở về, để các thoáng cái đổ xuống tới. Nằm dạp trên mặt đất, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì thám tử thiên phú. Nó tự hồ rất thất vọng dáng vẻ. Thì ra cũng là bởi vì người khác không biết ngươi mỗi lần ăn cái gì đều phải vẩy trên đất a. Làm sao ngươi biết không phải công nhân vệ sinh tới qua. Bohemian thoáng cái không cao hứng. Rửa dùng cái giám âm nói chuyện. Công nhân vệ sinh vì cái gì không đem toàn bộ cái sọt đều ngược lại sạch sẽ. Có thể a, phó bản người chủ trì có chút không thể nhịn được nữa. Hiện tại nên bắt đầu cà rốt thoát y, dựa theo trình tự. Từ người chơi Bohemian bắt đầu. Bohemian trong lòng nhảy một cái. Theo trong ngăn kéo thu hồi ánh mắt. Một người nhất tinh một hành đều yên tĩnh. Bất động, theo cà rốt, kít, một tiếng. Nàng biết, lại một cái liên quan tới chính mình sự thật bị mở ra. Người chơi Bohemian tại Exodus trong một bên ăn sô-cô-la lưu tâm tương bánh một bên đọc sách thời điểm. Đem một khối lớn sô-cô-la đều nhỏ ở Lâm Tam Tửu trong phòng ghế sofa trên. Nàng đem cái đệm lật ra từng cái. Lại để lại chỗ cũ rồi. Cái quái gì? Ngũ đoạn sinh mệnh sự cũng không nhắc lại. Mắt thấy vách tường lóe lên. Lại một lần nữa xuất hiện Lâm Tam Tửu trường thi hình ảnh. Bohemian lập tức đỏ lên khuôn mặt. Nàng trên miệng xưa nay không chịu nhận thua. Vừa muốn mở miệng, lại bị phó bản người chủ trì kịp thời đánh gãy. Người chơi Lâm Tam Tửu, Chính cúi đầu làm bộ xem bài thi Lâm Tam Tửu. Nghe vậy không khỏi sắc mặt run lên. Tại nàng bằng hữu bên trong, có một người khoảng cách hiện tại cùng nàng chính càng ngày càng gần. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhất thời đều quên chính mình còn tại trường thi thượng. Là ai, cũng trong thế giới này, một lần sẽ chỉ công bố một cái cùng ngươi có liên quan sự thật. Ngươi hỏi ta cũng sẽ không nói. Số 39, lão sư giám khảo tựa như đặc biệt nhìn chằm chằm nàng. Quả nhiên lập tức mở miệng, chưa cho phép liền mở miệng nói chuyện, lập tức ghi lại xử phạt. Mặc dù không biết xử lý là cái gì, nhưng là nhìn nàng cúi đầu vừa nhìn bài thi, lập tức sắc mặt khó nhìn lên dáng vẻ, chỉ sợ xử lý sẽ không hảo đi đến nơi nào. Bohemian có được thông thương quyền, nếu là đưa qua đầu đi xem một chút, ngược lại là có thể trông thấy bài thi của nàng nội dung. Nhưng là nàng do dự một hồi, nhưng không có yêu cầu nhìn nàng bài thi. Người như vậy nửa ngày cũng chỉ đáp sai một đạo đề tài sao? Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, đúng, liền nháy một chút con mắt. Lâm Tam Tửu đen nhánh lông mi cực nhanh nháy đứng lên, giống như có thể kích thích một trận gió. Đó là cái gì? Bohemian có chút mờ mịt. Người không cũng chỉ đáp sai một đạo đề tài. Đây là lần thứ nhất cà rốt thoát IA, là. Liền nháy một chút con mắt. Lâm Tam Tửu chậm rãi nháy một cái con mắt. Bohemian sửng sốt mấy giây, đột nhiên hiểu được, ngươi là như vậy nửa ngày chỉ đáp một đạo đề tài, còn đáp sai rồi. Lâm Tam Tửu không tình nguyện chậm rãi nháy một cái con mắt. Ta đây liền không nóng nảy. Bohemian cao hứng, xem vẻ mặt là đem một bụng cười đều cho ngạnh sinh sinh nén trở về. Ta tiến triển thế nhưng là thuận lợi cực kỳ, ngươi chậm rãi làm chậm rãi sai. Ta đem ta chỗ này tình huống xử lý xong, mới quay lại tìm ngươi u đầu sứt chán. Không đợi đối phương gật đầu xong, nàng liền hướng không trung vung tay lên, ra hiệu phó bản người chủ trì đem hình ảnh cho chặt đứt. Một lần nữa ngồi trở lại trong ghế, Bohemian đem hai chân gác ở mặt bàn trên, nhìn chằm chằm nửa mở ngăn kéo, trầm tư một hồi, để các đối nàng não bộ hoạt động tỏ ra rất có hứng thú. Đung đưa nổi lên đến, tại bên tai nàng nói, người biết không, làm con người suy nghĩ thời điểm, nhìn sẽ so bình thường mỹ vị rất nhiều. Ngô, ta dùng, mỹ vị, cái từ này là bởi vì các ngươi tương đối tốt lý giải ta ý tứ. Kỳ thật ngươi cũng không có mỹ vị đi nơi nào. Bohemian ý thức lực độ linh hoạt cùng Lâm Tam Tửu không thể so sánh nổi. Nàng thuần thục đem để các kéo dài. Thay đổi, tập kết bánh quai treo. Hừ một tiếng, còn có dám lại nói sao? Nếu như không có, người cũng cùng đi ngẫm lại sẽ là ai vào phòng làm việc của ta. Là ai thì thế nào? Dù sao không phải trò chơi của ngươi mục tiêu. Đề các buông ra thân thể, chưa trả lời một câu miệng. Úc, đúng rồi, còn có mục tiêu đâu? Tính toán giai đoạn thứ hai mục tiêu, nàng cũng hoàn thành đến không sai biệt lắm. Tìm ra Minh bác sĩ sơ hở, làm nàng lui trận, thuận tiện phát hiện thịt bò thư ký cùng nàng là cá mè một lứa. Cùng một ruột, kia thám viên chết bị đưa đi, còn dư một cái cũ dày ra nhiều đề phòng một chút. Cũng liền toàn ứng đối xong chứ sao? Giai đoạn thứ ba mục tiêu là cái gì? Bohemian cất giọng hướng văn phòng vách tường hỏi. Phó bản người chủ trì. Ngô, một tiếng. Cho biết giai đoạn thứ ba mục tiêu thời gian chưa tới. Có NPC muốn vào tới. Xin hãy chuẩn bị. Ai lại tới phiền nàng? Bohemian thở dài. Cửa vừa mở ra, thịt bò thư ký thò vào đến rồi một chương mang theo vài phần mỏi mệt mặt. Winter tiểu thư. Một cái buổi chiều đi qua, hắn khí lực giống như cũng tiết sạch sẽ. Ngươi hẳn là đi ngục giam bên trong nhìn một chút. Xế chiều hôm nay bạo động qua đi, rất nhiều phạm nhân nhìn đều có điểm nôn nóng dễ giận. Người luôn luôn hiểu rõ nhất như thế nào để bọn hắn an định lại. Nói thực ra, giám ngục đều điện thoại ta mấy lần, hỏi ngươi có đi hay không. Nguyên lai nàng còn có bản sự này. Cũng đúng, trò chơi nhân vật chính dù sao cũng nên có một chút năng khiếu nha. Bohemian lại không vội vã đứng dậy. Nàng trên ghế hô du chuyển hai vòng, làm nàng lại một lần nữa đối mặt với thịt thư ký lúc. Nàng đưa tay đè lại cái bàn, cúi người hỏi, trước đó ngươi là cố ý đem cũ giày ra khóa vào phòng họp sao? Thịt bò thư ký cười khổ gật đầu một cái. Mặc dù ghia bởi vì thuốc tác dụng phạm vào co rút, bị ta làm bộ gọi người đưa tiễn, nhưng là vạn nhất hắn bởi vì đợi không được ngươi, tâm huyết dâng trào đi chữa bệnh bộ nhìn hắn coi như nguy rồi. Cho nên ta liền dứt khoát đem cửa đã khóa, miễn cho hắn hỏng sự. Ta nhớ không rõ, ngươi nhắc nhở ta một chút, đó là dạng gì khóa cửa? Ngươi là từ bên ngoài dùng chìa khóa khóa lại, hắn không nghe thấy ngươi khóa cửa sao? Kỳ thật hắn vào cửa ngồi xuống thời điểm, chìa khóa liền đã cắm ở bên ngoài cửa đã khóa. Thịt bò thư ký cười, ta đóng cửa thời điểm, cái chìa khóa chuyển hướng khóa lại phía bên kia. Nhưng ngươi cũng biết, nếu như tại cửa mở ra thời điểm liền cái chìa khóa đánh tới, kia bắn ra đến khóa tâm sẽ chặn cửa. Cửa không giữ quy tắc không khép, cho nên ta cái chìa khóa xoay qua chỗ khác một chút xíu, chỉ làm cho một đoạn nhỏ có thể trượt vào trong khung cửa khóa tâm ló đầu ra. Sau đó tại cửa khép lại một khắc này, liền có thể triệt để đem cửa đã khóa. Hơn nữa, cửa khép lại thanh âm cũng đúng lúc có thể che giấu khóa tâm bắn ra thanh âm. Hắn ở bên trong chỉ nghe thấy ta đóng cửa, nhưng lại không biết ta đã đem cửa đã khóa. Tâm tư thật là khéo. Đề Các tán thưởng một tiếng. May mắn hắn là ngươi đồng minh, bằng không ngươi này hoạn lộ. Lão nhớ thương cái này làm gì? Bohemian oán thầm một câu. Lại hỏi, nhưng là còn có một việc. Ta sợ cũ giày ra điều tra ra. Ngươi nói ngươi tìm người đem ghia thám viên đưa đi phòng điều trị. Trên thực tế nhưng không có người như vậy. Vạn nhất hắn phát hiện về sau sinh nghi. Thịt bò thư ký khoát khoát tay. Winter tiểu thư, người như thế nào quên? Ta vẫn là chịu ngươi dẫn dắt mới nghĩ đến đâu. Ngươi xem, kỳ thật chỉ có ghia thám viên co rút phát tác về sau, cùng hắn xuất hiện tại ngục giam bên ngoài trong lúc đó, trong khoảng thời gian này, không có làm bạn ngươi. Khoảng thời gian này vì cái gì không có người? Rất dễ giải thích, xuất hiện bạo động nha. Tất cả mọi người có điểm hoảng hốt, sinh ra hiểu lầm, cần thiết phải chú ý, là ghia thám viên theo ngục giam đến chữa bệnh bộ đoạn này khoảng cách, nhất định phải có làm bạn người. Cho nên tại ta lúc đi, không phải gọi on đồ cùng ta cùng đi sao? Ta tìm cái cớ, làm hắn chờ tại thông hướng chữa bệnh bộ phương hướng trên đường. Sau đó ghia thám viên hoàn thành nhiệm vụ về sau, sẽ trang làm co rút kéo dài phát tác dáng vẻ, đổ vào trước mặt hắn. Cứ như vậy, hiểm nghi đã nhỏ đi nhiều. Huống chi, Ondo cũng không phải là kinh nghiệm phong phú cục điều tra thám viên, sẽ không phát hiện làm bộ co rút có vấn đề gì. Nếu là nhớ không lầm, Ondo chính là cái kia mặc đồ lao động nam nhân. Bohemian đã nghe được sửng sốt, không tưởng tượng ra được vừa rồi ngắn như vậy ngắn một hồi trong, thịt bò thư ký liền đã âm thầm sắp xếp xong xuôi nhiều chuyện như vậy. Winter tiểu thư, thịt bò thư ký bỗng nhiên có điểm ngượng ngùng đứng lên. Ngươi lại là đang đùa ta à, những này tiểu kỹ xảo, không phải là ngươi dạy ta sao? À, ngủ sớm căn bản không có duyên với ta. Mặt khác nói một câu, khóa cửa cái kia ta là thật đứng lên đi thí nghiệm qua. Rất có khả thi mới viết, chỉ bất quá hơn nửa đêm 3 giờ. Liền nghe trong hành lang quanh quần ta cùm cụp khóa cửa đóng cửa thanh âm. Bị đánh thức hàng xóm tám thành coi là sát vách ở cái ngốc bê đi. Đúng rồi, giống như không thể cho tác giả phát đứng ngắn. Nhận được sách các vị, đem địa chỉ phát đến cái này hòm thư cũng thành. Em yêu Protected, lại nói hôm nay một fan phát hiện còn có năm ngoái phát cho ta đồng nhân. Tấu chương xong, cách chương.